mà giờ khắc này trung niên nam tử, trên mặt nhưng là tồn tại nhu hòa nụ cười kia thâm thúy mê người, đủ để hấp dẫn bất luận kẻ nào tâm hồn, một cổ phóng đãng không bị trói buộc, tiêu diêu tự tại khí chất xuất trần tràn ngập tại trung niên nam tử trên người, để cho người ta thấy một lần chính là nhịn không được đối này nhân sinh ra hảo cảm. Trung niên nam tử này lúc này cho người ta cảm giác, đúng là cực kỳ ôn hòa. Tên ta, Vũ. Trung niên nam tử mỉm cười, thanh âm êm dịu. Vạn bối Phùng Diễm, gặp qua Vũ tiền bối. Phùng Diễm liền vội vàng không người, nhưng mà thần sắc ở giữa, nhưng là khá hơi nghi hoặc một chút. Lúc trước hắn bản thân nhìn thấy Vũ, đều là như vậy lạnh lùng, ba khí, thật là bây giờ cái này Vũ nhưng là như vậy hiền lành, nhìn, tự nhiên cảm giác rất quái dị. Thế nào, rất kỳ quái sao? Phùng Diễm biểu hiện trên mặt, tự nhiên không gạt được Vũ con mắt, lúc này khẽ cười nói, ta lúc còn sống, chỉ kính cường giả, mà trước ngươi chưa đi qua ta chi khảo nghiệm, ta tự nhiên coi thường ngươi, nhưng bây giờ, ngươi tại ta trong lòng đã có một chút phân lượng, ta đối ngươi thái độ tự nhiên sẽ có chút cải biến. Ở nơi này là một chút cải biến, rõ ràng chính là cách biệt một trời. Phùng Diễm thầm than, cường giả cùng kẻ yếu, thật là chênh lệch quá lớn. Hắn lại không có đột phá khảo nghiệm lúc, cái này Vũ đối hắn là như vậy lạnh lùng, liền gặp cũng không thấy hắn, bây giờ hắn đi qua khảo nghiệm, cái này Vũ thái độ chính là phát sinh nghiêng trời lệch đất cải biến, hiển nhiên trong mắt hắn, chỉ có sự phân chia mạnh yếu. Nhìn thấy Phùng Diễm cái kia không ngừng biến hóa thần tình, Vũ mỉm cười, tự nhiên đoán ra Phùng Diễm lúc này còn muốn cái gì, nhưng hắn lại cũng không phủ nhận, trong mắt hắn, xác thực chỉ có sự phân chia mạnh yếu, cường giả cùng kẻ yếu, đãi ngộ khẳng định khác biệt. Ta thiết lập cái này tam trọng khảo nghiệm, đệ nhất trọng là khảo nghiệm ngươi bất khuất ý chí, tại ta uy áp phía dưới, ngươi cho đến chết cũng không có lựa chọn thần phục, chứng minh ngươi xác thực có bất khuất ý chí. Vũ cười cười, tự thuật đứng lên. Con đường tu luyện, vốn là nghịch thiên, đã lựa chọn con đường này, dĩ nhiên chính là vì sống tiêu sái tự tại, tùy tính sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Không phục thiên, không phục địa, không phục bất luận kẻ nào. Tự mình nghĩ làm việc liền làm, ai cũng vô pháp ngăn cản, mà không muốn làm chuyện liền không làm. Ai cũng vô pháp mạnh mẽ buộc ngươi làm, đây chính là bất khuất ý chí. Phùng Diễm gật đầu, đồng ý cái này Vũ thuyết pháp. Võ giả vốn là tùy tính sử dụng, không khuất phục tại thiên địa, đây cũng là bất khuất. Mà ta thiết lập đệ nhị trọng khảo nghiệm, chính là khảo nghiệm ngươi cường giả chi tâm. Cường giả, liền cần chịu được nhàm chán, mặc dù biết rõ là một cái mãi mãi không kết thúc con đường, cũng nhất định muốn một mực kiên định đi xuống. Mà ở khảo nghiệm lúc, ngươi tại cái kia hành lang ở giữa đi 100 năm tuế nguyệt. Ngươi tâm chưa bao giờ dao động qua, điểm này, tốt. Vũ tán thường nói. Phùng Diễm mỉm cười. Ta cho ngươi đệ tam trọng khảo nghiệm, chính là ngươi thiên phú, ngộ tính. Vũ thanh âm ôn hòa, muốn ngươi một cái không cảnh, tại trong vòng 10 năm cảm ngộ đến lực lượng bản nguyên, cái này khảo nghiệm, rất gượng ép, ta đều không nghĩ đến ngươi vậy mà lại thành công, thiên phú này cùng ngộ tính, cho là thật không sai. Vũ tiền bối qua khen, vãn bối chỉ là nhất thời may mắn. Phùng Diễm khiêm tốn cười một tiếng. May mắn. Đó cũng không phải là may mắn. Vũ sắc mặt ôn hòa, nụ cười vang lên. Cái kia lực lượng bản nguyên, thật là chỉ có thiên đạo tồn tại mới có thể chân chính lĩnh ngộ, mà ngươi một cái nho nhỏ không cảnh, còn kiến hôi tồn tại, dĩ nhiên là có thể tại trong vòng 10 năm lĩnh ngộ ra lực lượng bản nguyên đến, bực này thiên phú, cho dù là ta quê hương cũng hy hữu có người có thể sánh ngang. Thiên đạo, ta quê hương. Phùng Diễm nhưng là nhường hai câu này mà kinh ngạc. Thiên đạo, thứ gì? Hắn chỉ nghe nói qua nhân đạo đỉnh. Mà cái này Vũ gia hương, Phùng Diễm càng là tâm thần chấn động, hắn sớm biết cái này Vũ không phải là mảnh thế giới này đủ khả năng đản sinh ra cường giả, hiện tại xem ra, cái này Vũ thật đúng là không phải mảnh thế giới này người. Xem ra, mảnh thế giới này ở ngoài, còn có hắn thế giới tồn tại. Vũ tiền bối, ta chỉ nghe nói qua nhân đạo đỉnh, còn như ngài nói tới thiên đạo. Đó là cái gì? Phùng Diễm liền hỏi. Hả, ngươi cũng không biết thiên đạo? Vũ liếc Phùng Diễm liếc mắt, thấy người sau vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ánh mắt, lúc này cười nói, nhân đạo đỉnh. Ân, ngươi nói nhân đạo đỉnh phải là đế cảnh A. Đế cảnh. Phùng Diễm ngần ra, cái này đế cảnh đối hắn cũng rất xa lạ. Chương 442, nhân đạo, thiên đạo, hạ. Ha ha, ngươi biết, thật đúng là thiếu. Vũ xem Phùng Diễm liếc mắt, cười nói, ở nơi này thiên địa ở giữa, cụ bị vô số người tu luyện, có thể những người tu luyện này lại lớn trí chia làm hai loại. Một loại làm người đạo người tu luyện, một loại khác thì là thiên đạo người tu luyện. Phùng Diễm cẩn thận lắng nghe. Trên thực tế, con đường tu luyện căn bản, không khác nào nghịch thiên, cùng thiên địa chống lại, thoát khỏi tánh mạng mình hạn chế, do đó cùng trời đồng thọ. Cùng trời đồng thọ. Cái này Vũ nói tới câu nói đầu tiên, Phùng Diễm chính là khiếp sợ. Xác thực,

thì dường như một cái chiếm cư như cự long, một khi bạo phát, lực lượng kia nhưng không cùng xem nhẹ. Ừm, Bách Chiến Đài. Phùng Diễm ánh mắt đống nhiên nhìn về phía cái kia cách đó không xa thật lớn trên đất trống. Cái kia Bách Chiến Đài vẫn là như vậy náo nhiệt, tại đây Đông Lâm Thần Tông bên trong, cái này Bách Chiến Đài sợ là duy nhất náo nhiệt địa phương. Lúc này, cái kia Bách Chiến bầu trời, đang có một trận kịch liệt giao phong. Hai cổ phóng lên cao khí tức, đều đạt được không cảnh đỉnh phong, lại đều là cực kỳ cường hãn, cái kia từng đạo cường hãn nguyên lực cuộn sạch mở ra, thanh thế cũng là cực kỳ kinh người. Là nàng. Phùng Diễm ánh mắt nhưng là nhìn chằm chằm trong lúc này một đạo thân ảnh. Tại cái kia không ngừng lấp lóe bóng người bên trong, Phùng Diễm vẫn là thấy rõ đạo kia thân ảnh màu đen, hắc sắc cận chiến giáp bao vây lấy lung linh có hứng thú duyên dáng thân thể, mê người tuấn mỹ trên khuôn mặt, mang theo một cổ thành thục hàm xúc cùng băng lãnh, cái kia hơi thở lạnh như băng tản đi ra, tại cái kia trong khi giao chiến để cho người ta thấy, rất có một cổ tư thế hiên ngang cảm giác. Phùng Diễm thân hình từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở Bách Chiến Đài bên trên, nhìn chằm chằm phía trên tại đây kịch liệt giao chiến đạo kia duyên dáng thân ảnh. Người này, đương nhiên đó là cây kia hắn một chỗ tiến vào Đông Lâm Thần Tông Thượng Quan Huyền, cũng chính là Thượng Quan Nguyệt Đại Tỷ. Nàng dĩ nhiên đã đạt được không cảnh đỉnh phong. Hơn nữa thực lực cường hãn như thế, đều đã sáng chế cực hạn võ học. Phùng Diễm thất kinh. Thì Thượng Quan Huyền lúc này thực lực, đã có thể miễn cưỡng cùng những cái kia không cảnh đỉnh phong tinh anh đệ tử so sánh. Lúc này, cái kia tại đây giao thủ với hắn, chính là một vị không cảnh đỉnh phong tinh anh đệ tử. Tấm tắc, vẫn là kém một chút. Phùng Diễm lắc đầu, núi Quan Huyên thực lực có thể cùng vị kia tinh anh đệ tử gần, có thể một cái phổ thông đệ tử, một cái tinh anh đệ tử, đãi ngộ cách biệt quá xa, vị kia tinh anh đệ tử thi triển luyện thể võ học, so Thượng Quan Huyên thi triển luyện thể võ học cao hơn không ít, Thượng Quan Huyên, muốn bại. Phùng Diễm vừa mới dứt lời không bao lâu, chỉ thấy cái kia trên hư không, một đạo có chút chật vật thân ảnh nổ bắn ra mà ra, rơi trên mặt đất, chính là cái kia Thượng Quan Huyên. Ha ha, Thượng Quan Huyên, ngươi có thể chịu không nhỏ, có thể so với ta đứng lên, vẫn là phải kém hơn không ít. Trên hư không, tên kia tóc màu lam thanh niên yêu dị ở trên cao nhìn xuống quan sát Thượng Quan Huyên. Hừ, không phải là luyện thể võ học mạnh hơn ta một bậc thôi, đắc ý cái gì? Thượng Quan Huyên lạnh rên một tiếng, hai đầu lông mày đều là tức giận. Nha, còn không phục. Cái kia tóc xanh thanh niên yêu dị cười lạnh nói, ai bảo ngươi chỉ là phổ thông đệ tử tới, ta cái này luyện thể võ học là từ cái kia chân bảo các ở giữa lấy được, có thể ngươi, nhưng ngay cả đi chân bảo các cơ hội sợ là cũng không có đi. Thanh niên tóc lam yêu dị dễ cợt lấy tiếp tục nói, bất quá ngươi dáng dấp ngược lại là cố gắng tiêu chí, chỉ cần ngươi nguyện ý theo ta một tháng, ta cái này luyện thể võ học, ngược lại là có thể miễn phí tặng cho ngươi. Ngươi, Thượng Quan Huyên một hồi nổi giận, trên mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Gặp cái này cái kia tóc xanh thanh niên yêu dị càng thêm đắc ý, xung quanh quan chiến hắn đệ tử, cũng đều là nhao nhao cười ngớ ngẩn lấy. Ha ha, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói cũng không cần nói lung tung tốt. Một đạo tiếng cười cởi mở đột ngột từ Bách Chiến Đài bên cạnh truyền đến, theo sát một đạo tuổi trẻ thân ảnh, mang theo tà mị nụ cười, chậm rãi đi tới trước. Phùng Diễm. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, Thượng Quan Huyên đầu tiên sững sờ. Mà đám người chung quanh cũng là lập tức nhấc lên rối loạn tương bừng. Phùng Diễm. Là Khuynh Nhạc Phong tinh anh đệ tử Phùng Diễm. Là hắn. Nghe nói cái này Phùng Diễm một mực tại võ học điện ở giữa bế quan, cho tới bây giờ đều 15 năm, hắn rốt cục đi ra. Người chung quanh nhìn lấy Phùng Diễm, ánh mắt kia ở giữa đều có một tia kính sợ. Cần biết, Phùng Diễm danh khí tại 15 năm trước cũng đã truyền ra, rõ ràng chỉ có không cảnh trung kỳ thực lực, nhưng là có thể đánh bại đại đa số niết cảnh sơ kỳ cường giả. Khả năng này cũng không nhỏ, bây giờ 15 năm trôi qua, cái này Phùng Diễm thực lực khẳng định càng thêm biến thái, bọn hắn tự nhiên càng thêm kiên kỵ. Phùng Diễm, cái kia tóc xanh thanh niên yêu dị cũng là như mày. Hắn chính là tinh anh đệ tử, nhưng lại là tại trong mấy năm này bên bởi vì thực lực tăng trưởng rất nhanh, vì vậy mới cố ý đưa hắn từ phổ thông đệ tử để bạt làm tinh anh đệ tử. Thực lực tuy nói không sai, có thể đi theo 15 năm trước cũng đã danh chấn Đông Lâm Thần Tông Phùng Diễm so sánh, nhưng là kém quá xa. Phùng Diễm từng đã đánh bại niết cảnh sơ kỳ Thu Thủy, việc này hắn chính là rất rõ ràng. Các hạ, vị này núi Quan Huyên tiểu thư là bằng hữu ta, ngươi muốn hắn bồi ngươi một tháng, việc này sợ là phải hỏi qua ta mới được, nếu không ngươi ta luận bàn một phen. Phùng Diễm nhìn chăm chú vào cái kia tóc xanh thanh niên yêu dị. Chương 446, dài dằng dặc 15 năm, hạ. Tóc xanh thanh niên yêu dị nhất thời cả kinh, chợt vội vã cười khăn nói, Phùng Diễm sư huynh hiểu lầm, vừa mới tại hạ bất quá đang nói đùa thôi. Mong rằng sư huynh đừng nên trách, còn như luận bản. Ta còn có việc, lần sau đi. Tóc xanh thanh niên yêu dị nói xong, liền cũng không đợi Phùng Diễm hồi đáp, thân hình chính là bay thẳng đến Bách Chiến Đài bên ngoài lao đi.

trực tiếp cuộn sạch đánh vào cái kia võ học bia bên trên. Vù vù. Cái kia võ học bia bên trên, quang mang bùng lên, theo sát chính là hiện ra bốn đạo tử sắc quang văn. Không cảnh cực hạn võ học. Phùng Diễm mỉm cười. Hắn thi triển võ học, chính là cái kia niết bàn nhất thức, đạt được không cảnh cực hạn, mà ở cái kia võ học điện ở giữa 15 năm, Phùng Diễm cảnh giới cũng không có tăng nhiều ít, có thể đối thiên địa lĩnh ngộ cũng đã đạt được nhân đạo đỉnh, đế cảnh, trình độ, lại hắn lại lĩnh ngộ ra bổn nguyên đến, hai điểm này, đủ để cho hắn tại đao pháp phía trên có càng đào tạo sâu hơn nghệ. Phùng Diễm tại đây võ học bia hạ ngồi xếp bằng xuống, tâm thần hoàn toàn chìm vào đối mới đao pháp sáng tạo ở giữa. Vẹn vẹn chỉ là nửa ngày đi qua, Phùng Diễm chính là lần nữa đứng dậy, nhìn chằm chằm tiền phương võ học bia, sau một khắc cái kia trường đao đống nhiên chém ra. Đao pháp, vô cùng thê lương, mang theo một cổ thế như trẻ che khí thế, bộ dáng như vậy ngược lại là cùng niết bàn nhất thức cực kỳ tương tự. Song khi một đao này cuộn sạch đánh vào cái kia võ học bia thượng lúc, cái kia võ học bia hơi run rẩy lấy, sau một khắc chính là hiện ra ba đạo kim sắc quan văn. Niết cảnh đỉnh phong võ học. Phùng Diễm cười. Ta sáng chế mới nhất đao pháp, cũng không có đem cái kia lực lượng bản nguyên thêm vào, đao pháp này cấp độ cũng đã đạt được niết cảnh đỉnh phong, không biết ta đem lực lượng bản nguyên thêm đến đao pháp này bên trong, ta đao pháp này uy lực sẽ như thế nào. Phùng Diễm trên mặt lộ ra lau một cái chờ mong. Chương 447, gặp Khuynh Nhạc phong chủ, thượng. Võ học bia bên trên, cái kia ba đạo kim sắc quan văn, tản ra tia sáng chói mắt. Võ học cấp độ, niết cảnh đỉnh phong. Đối thiên địa cảm ngộ trình độ sánh ngang nhân đạo đỉnh. Điều này cũng làm cho Phùng Diễm tại đao pháp trên có rất lớn sáng tạo, bây giờ đem cái này mới nhất đao pháp thi triển ra, chính là trực tiếp đạt được niết cảnh tầng thứ tột cùng. Bực này đao pháp, cho dù là đồng dạng niết cảnh đỉnh phong cường giả cũng đều chưa chắc có thể kém sáng tạo ra. Hơn nữa, tại cái kia võ học điện 15 năm thời gian lực, Phùng Diễm lớn nhất thu hoạch, chính là lĩnh ngộ được hủy diệt bản nguyên, cứ việc chỉ có vận dụng như vậy một tia lực lượng bản nguyên, có thể tưởng tượng tới cũng đủ làm cho hắn đao pháp lần nữa đạt được đề thăng. Tại cái kia đệ tam trọng khảo nghiệm lúc, cái kia vụ khôi lỗi chính là tại đao pháp ở giữa gia nhập lực lượng bản nguyên, lúc này mới có thể dùng hắn đao pháp uy lực đại tăng. Bây giờ ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở ta nơi này niết cảnh đỉnh phong đao pháp ở giữa lại gia nhập lực lượng bản nguyên, cái kia uy lực sẽ như thế nào? Phùng Diễm nhìn chằm chằm trước mắt cái kia thật lớn võ học địa, hít sâu một hơi, vững chắc tâm thần. Cái kia dị thường lạnh lẽo chạm thần đao bị Phùng Diễm đặt ngang trong tay, theo lấy Phùng Diễm hô hấp nhất khởi nhất phục, nhưng tại giây phút này, một đạo tinh quang từ Phùng Diễm ánh mắt ở giữa chợt hiện mà ra, mà trong tay hắn cái kia chạm thần đao đã là thẳng tắp rơi xuống. Xuất đao, lập tức thu đao. Mà giữa hư không một đạo thê lương ánh đao đúng là tựa như long quyển phong cuộn sạch mở ra, tại cái kia long quyển phong bên trong, cái kia nhàn nhạt hủy diệt bản nguyên quấn vòng quanh, khả năng liền có cái này sợi bổn nguyên tồn tại, nhường cái này đạo thê lương ánh đao uy thế tăng nhiều. Thình thịch. Thê lương ánh đao trực tiếp đánh vào cái kia võ học bia bên trên, võ học bia nhẹ nhàng chấn động. Vang lên một đạo tiếng sấm, mà theo sát võ học bia bên trên, chính là buộc phát ra tia sáng chói mắt, cái này quang mang chuyển tử kim sắc. Vẹn vẹn một hồi, một đạo tử kim sắc quang văn chính là hiện lên cái kia võ học bia bên trên. Cái này võ học bia bên trên, có thể hiện hiện quang văn bình thường chia làm ba loại. Tử sắc, đại biểu không cảnh võ học. Kim sắc, đại biểu niết cảnh võ học. Tử kim sắc, thì đại biểu đế cảnh võ học. Đế cảnh sơ đẳng võ học A. Phùng Diễm thể sắc và tinh thần cũng không nhịn được run lên. Đế cảnh. Vô cùng đơn giản hai chữ, nhưng là đại biểu phía thế giới này đỉnh phong. Cứ việc Phùng Diễm biết rõ cái kia vũ nói tới nguyên giới vô cùng đáng sợ, người vừa sinh ra chính là đế cảnh tồn tại, thiên đạo cường giả đều là chỗ nào cũng có. Có ở hắn bây giờ vị trí phía thế giới này, đế cảnh, nhưng là tuyệt đối cao nhất tồn tại. Đế cảnh võ học, cũng là phía thế giới này võ học một cái cực hạn. Ta thi triển niết cảnh đỉnh phong võ học lại gia nhập lực lượng bản nguyên, dĩ nhiên có thể mang võ học cấp độ đạt được đế cảnh. Phùng Diễm nội tâm kích động. Một cái không cảnh tồn tại, lại có thể sáng chế đế cảnh võ học đến, đây nếu là truyền đi, sợ là sẽ phải kinh sát tất cả mọi người. Đế cảnh võ học, đế cảnh thiên đạo cảm ngộ, lại xây dựng ra lĩnh vực, bây giờ ta chênh lệch chính là chỗ này thân cảnh giới. Phùng Diễm cau mày một cái. Hắn tại võ học, thiên đạo lĩnh ngộ phương diện đều cực mạnh, có thể cảnh giới lại sát thực thấp thương cảm. Không cảnh hậu kỳ. Nếu như tại Đông Hoang Liên Minh, cái này không cảnh hậu kỳ nhất định là nhất phương cự phách, nhưng ở Đông Lâm Thần Tông, tại toàn bộ Đông Vực, nhưng là cái gì cũng không phải. Xem ra, ta có cần phải đi hảo hảo giết chóc một phen. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Huynh đệ. Một đạo tiếng cười cởi mở bỗng nhiên truyền đến, Phùng Diễm ngẩn ra, trợn ánh mắt vội vã nhìn lại, chỉ thấy cái kia thân hình như núi đường viên, đang lấy cực kỳ nhanh chóng tốc độ vượt hắn bên này lướt đến. trên mặt kia biểu lộ mà ra nụ cười đó có thể thấy được Đường Viên lúc này mừng rỡ. Nhìn thấy Đường Viên đến, Phùng Diễm cũng là mỉm cười. Ha ha, huynh đệ, ngươi có thể cuối cùng cũng từ cái kia võ học điện ở giữa đi ra. Đường Viên đi tới Phùng Diễm trước người, một cái tát vỗ vào Phùng Diễm trên vai. Tiểu tử ngươi, điểm nhẹ. Trên vai rất nhỏ đau đớn truyền đến, Phùng Diễm nhưng là cười mắng một tiếng, có thể bỗng nhiên hắn trừng mắt. Niết cảnh trung kỳ. Phùng Diễm gắt gao nhìn chằm chằm Đường Viên, người sau trên người cố khí tức kia, thình lình đã đạt được niết cảnh trung kỳ cấp độ. Ngoá, nhanh như vậy. Phùng Diễm một tiếng chửi nhỏ. Tại 15 năm trước, Đường Viên bất quá mới không cảnh đỉnh phong mà thôi, tuy nói lúc kia Đường Viên đã nói hắn rất nhanh thì có thể đạt được niết cảnh, nhưng cái này 15 năm trôi qua, hắn không chỉ có đạt được niết cảnh, hơn nữa còn đạt được niết cảnh đỉnh phong. Thậm chí còn Phùng Diễm cảm giác Đường Viên cái kia niết cảnh trung kỳ khí tức cực kỳ vững chắc, tựa hồ đã là đạt được niết cảnh trung kỳ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào niết cảnh hậu kỳ. Huynh đệ, ngươi thật đáng yêu, tại cái kia võ học điện ngẩn ngơ chính là 15 năm, thật không biết ngươi là làm sao có thể ngây người lâu như vậy, theo đạo lý vậy tu luyện điểm sớm nên tiêu hao sạch mới là. Đường Viên nghi hoặc. Phùng Diễm mỉm cười, lại cũng không trả lời. Tấm tắc, ngươi là không biết ta, ngươi tại võ học điện ngây người thời gian dài như vậy, chúng ta Khuynh Nhạc Phong các sư huynh đệ cũng đều lo lắng chết, nhiều lần đi cái kia võ học điện nhìn ngươi, có thể ngươi cũng là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, ai cũng không để ý. Đường Viên trầm giọng nói, về sau vẫn là phu nhân tự mình hạ lệnh, muốn chúng ta đừng đi làm phiền ngươi. Lão sư hạ mệnh lệnh. Phùng Diễm ngẩn ra. Ừm. Đường Viên gật đầu, chợt lôi kéo Phùng Diễm. Mau nhanh đi theo ta đi. Đi đâu? Phùng Diễm hỏi. Phu nhân có lệnh, một khi ngươi từ võ học điện đi ra, liền muốn ngươi lập tức đi gặp nàng. Đường Viên trịnh trọng nói. Nghe vậy, Phùng Diễm đầu tiên là sững sờ, chợt thoải mái gật đầu, theo Đường Viên hướng Khuynh Nhạc Phong mà đi. Khuynh Nhạc Phong đỉnh núi, cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ động phủ trước cửa. Bộ sư huynh. Phùng Diễm cùng Đường Viên dậm chân mà đến, thật xa chính là nhìn thấy cái kia thủ hộ tại cửa động trước cửa Bộ Hưng, lúc này mở miệng lên tiếng kêu gọi. Phùng Diễm. Bộ Hưng nhìn thấy Phùng Diễm, trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, ngươi cuối cùng từ cái kia võ học điện ở giữa đi ra. Bộ sư huynh chê cười, nếu không ra, ta thân thể này cần phải gì sắt không thể. Phùng Diễm xuất hiện ở bộ hành trước người, tiếng cười vang lên, đống nhiên hắn cau mày hỏi, làm sao lại ngươi một người, Phong sư huynh đâu? Hắn hỏi tự nhiên là Phong Nhị Trung, trong ngày thường cũng đều là Bộ Hưng cùng Phong Nhị Trung hai người một chỗ thủ hộ Khuynh Nhạc Phong chủ động phủ. Phong sư huynh. Bộ Hưng cùng Đường Viên nhìn nhau, theo sát đều là lộ ra một nụ cười. Huynh đệ, ngươi không biết, ngay tại 2 năm trước, Phong sư huynh đột phá đạt được nhân đạo đỉnh chi cảnh, hơn nữa đã trở thành ta Đông Lâm trưởng lão, tự nhiên về sau không còn lệ thuộc ta Khuynh Nhạc Phong. Đường Viên cười nói. Nghe nói như thế Phùng Diễm nhưng là sửng sốt, theo sát hắn nhưng là lộ ra vẻ vui mừng. Phong sư huynh đột phá. Chương 448, gặp Khuynh Nhạc Phong chủ, hạ. Đối Phong Nhị Trung, Phùng Diễm đáy lòng một mực tồn tại cảm kích, bây giờ biết rõ cái này Phong Nhị Trung đột phá đến đế cảnh, hắn tự nhiên là đánh trong đáy lòng cao hứng, đồng thời hắn chính là hơi xúc động. 15 năm tuế nguyệt vừa qua, cảnh còn người mất, biến hóa này ngược lại là thật lớn. Phùng Diễm sư đệ, phu nhân sớm có phân phó, để ngươi vừa trở về liền lập tức đi gặp nàng, hiện tại ngươi liền trực tiếp đi vào đi. Bộ Hưng nói. Phùng Diễm gật đầu, tiếp lấy chính là một thân một mình tiến vào cái kia động phủ ở giữa. Động phủ bên trong, một mảnh cổ xưa khí tức, mà ở cái kia trên giường hẹp, một đạo tồn tại dung nhan tuyệt thế duyên dáng thân ảnh ngồi xếp bằng, cái kia hơi thở lạnh như băng liên tục tràn ngập ở trên người nàng. Lão sư thực sự là thật lạnh. Phùng Diễm ám đạo, hắn nhìn thấy Khuynh Nhạc Phong chủ lúc, người sau cho tới bây giờ đều là lạnh như băng, không có một tia dư thừa cảm xúc. Lúc này, trên giường hẹp đạo kia duyên dáng thân ảnh đã là mở mắt. Đệ tử Phùng Diễm, bái kiến lão sư. Phùng Diễm liền vội vàng không người. Không cảnh hậu kỳ. Khuynh Nhạc Phong chủ liếc Phùng Diễm liếc mắt, thấy người sau trên người khí tức, lúc này cau mày một cái, cảnh giới này, thấp. Phùng Diễm nghe vậy, chỉ phải lúng túng cười một tiếng. Bản tôn biết rõ ngươi tại võ học điện ở giữa cảm ngộ cái kia vô tự chi bia, tông chủ cũng tự mình đã phân phó, gọi bản tôn không muốn can thiệp ngươi. Hơn nữa còn cứ gọi bản tôn không muốn hỏi về cái kia vô tự chi bia chuyện. Khuynh Nhạc Phong chủ đống nhiên dừng lại. Rồi nói tiếp, bất quá, bản tôn vẫn là rất nghĩ biết rõ, cái này 15 năm thời gian bên trong, trên người ngươi đến tột cùng phát sinh cái gì? Phùng Diễm thần sắc sững sờ, cũng không có mở miệng hồi đáp. Bản tôn hỏi ngươi, ngươi tại cái kia vô tự chi bia ở giữa nhưng có cảm ngộ. Khuynh Nhạc Phong chủ hỏi. Ừm, đệ tử thật có chút cảm ngộ, hơn nữa đã đem lĩnh vực xây dựng hoàn thành. Phùng Diễm như nói thật nói. Ngươi đã xây dựng lĩnh vực. Khuynh Nhạc Phong chủ thần sắc lên một ít biến hóa.

ngươi không chỉ có xây dựng ra lĩnh vực, càng là lĩnh ngộ nhường nhân đạo đỉnh cường giả đều cực kỳ hy vọng xa với lực lượng bản nguyên, hai điểm này đủ để cho ngươi chiến lực tăng nhiều, hơn nữa bản thân ngươi nhảy cấp năng lực liền cực mạnh. Mặc dù hiện tại cảnh giới thấp hơn một ít, có thể ngươi đối thiên đạo lĩnh ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ, chỉ cần cho ngươi thời gian, ngươi liền có thể rất nhanh đột phá đến miết cảnh. Phùng Diễm nghe, âm thầm gật đầu. Xác thực, hắn đối thiên đạo cảm ngộ đã đạt được nhân đạo đỉnh cấp độ, có bực này điều kiện tại, hắn tại sau này miết cảnh, đế cảnh trên đường, cũng rất khó gặp phải bình cảnh, muốn đột phá tự nhiên không khó. Hơn nữa tại lấy hắn chiến lực, một khi đột phá đạt được miết cảnh, sợ sẽ là miết cảnh ở giữa nhân vật vô địch, cái này Khuynh Nhạc phong chủ sở dĩ đối hắn vừa ý như thế, chính là bởi vì điểm này. Xin hỏi lão sư, đệ tử còn có bao nhiêu thời gian? Phùng Diễm trầm giọng hỏi. Một năm. Khuynh Nhạc phong chủ lạnh lùng mở miệng, một năm sau đó chín núi thi đấu liền sẽ bắt đầu, cho nên ngươi chỉ có cái này một năm thời gian. Một năm a? Phùng Diễm khẽ nhíu mày, nói, đệ tử sợ là vô pháp hoàn thành lão sư dành cho phần kỳ vọng này, vẹn vẹn một năm thời gian, chớ nói đệ tử không nắm chắc đột phá đạt được niết cảnh, cho dù là thật đạt được niết cảnh, ta cũng không nắm chặt có thể đánh bại Đoạn Vô Ngân, dù sao hắn cũng đã xây dựng ra lĩnh vực. Một khi đạt được niết cảnh, Phùng Diễm tự tin tại niết cảnh bên trong, có thể nói vô địch. Nhưng mà đối mặt tứ vương ở giữa xếp hàng thứ hai Đoạn Vô Ngân, đáy lòng của hắn cũng là có không nhỏ áp lực. Đoạn Vô Ngân, đồng dạng xây dựng ra lĩnh vực, hơn nữa thực lực cực mạnh. Ta cũng không phải muốn ngươi đánh bại hắn. Khuynh Nhạc phong chủ nhàn nhạt mở miệng, cái kia chín núi thi đấu ngươi không cần thiết thu được thắng lợi sau cùng. Chỉ cần để ngươi bài dành tận lực dựa vào trước là được. Đệ tử minh bạch. Nghe được Khuynh Nhạc phong chủ lời này, đáy lòng của hắn cũng là thoáng thở phào. Tốt, nếu như ngươi không có việc khác mà nói, liền đi đi. Khuynh Nhạc phong chủ đạm mạc mở miệng. Đệ tử có một chuyện. Phùng Diễm bỗng nhiên mở miệng. Chuyện gì? Khuynh Nhạc phong chủ nói. Đệ tử hội tạm thời ly khai Đông Lâm Thần Tông, đi ra ngoài lịch luyện. Phùng Diễm nói. Hả, đi đâu? Khuynh Nhạc phong chủ vô cùng kinh ngạc hỏi. Huyết chiến vực. Phùng Diễm nói. Khuynh Nhạc phong chủ thần sắc nhất thời biến đổi. Ngươi cũng biết huyết chiến vực nguy hiểm. Khuynh Nhạc phong chủ nói. Biết rõ. Phùng Diễm trọng trọng gật đầu. Lần trước tông môn nhiệm vụ, ta cùng với mấy vị sư huynh liền đều là cựu tử nhất sinh. Hơn nữa ta cũng biết, cái kia Tiêu Giao Tiên Cung còn có các đại thế lực khác, đều muốn đánh ta chủ ý. Biết rõ dạng này, còn muốn đi. Khuynh Nhạc phong chủ nói tiếp. Phùng Diễm gật đầu. Ha ha. Khuynh Nhạc phong chủ đột ngột cười một tiếng. Nụ cười kia cực đoan tuyệt vời cao quý, cái kia một thân khí tức băng hàn đã hết đều là tiêu tán. Ngươi cũng biết lần trước ta vì sao phải cố ý đem bọn ngươi tông môn nhiệm vụ an bài đến huyết chiến vực. Đệ tử không biết. Phùng Diễm lắc đầu. Là bởi vì ngươi. Khuynh Nhạc phong chủ ánh mắt nhìn qua tới. Ta. Phùng Diễm sững sờ, hắn thật sớm liền đoán được lần kia nhiệm vụ có thể với hắn có quan hệ, hiện tại xem ra, thật đúng là. Thật chuyện này không chỉ có liên hệ với ngươi. Còn với ngươi cái kia đại sư huynh có chút quan hệ. Khuynh Nhạc phong chủ nói. Đại sư huynh. Phùng Diễm sững sờ, hắn đại sư huynh, chẳng phải hắn lao tổ tông Phùng Tiếu Thiên sao? Cùng lao tổ tông cũng có quan. Phùng Diễm dụng tâm nghe. Ngươi cái kia đại sư huynh thiên phú chắc tuyệt, không người có thể so sánh, mà hắn ban đầu ở không cảnh đỉnh phong lúc, liền chủ động tìm yêu cầu một thân một mình đi trước huyết chiến vực ở giữa lịch luyện, bản tôn cũng bằng lòng hắn. Khuynh Nhạc phong chủ nói, một cái không cảnh, liền dám một mình đi trước huyết chiến vực. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy đại sư huynh của ngươi rất điên cuồng, mà ở bên trong tông, cũng không thiếu rất nhiều người vì vậy mà cười nhạo hắn, nhưng mà hắn vừa đi chính là 10 năm. Khi hắn từ huyết chiến vực bên trong trở về lúc, hắn đã là niết cảnh đỉnh phong, hơn nữa tại cái kia sát lục bảng bên trên, xếp hàng thứ nhất, mà lại còn là không thể tranh luận đệ nhất. Phùng Diễm nghe, nội tâm chấn động. Một cái không cảnh đỉnh phong, tại rất ngắn 10 năm sau đó, vững vàng chiếm giữ giết chóc giúp vị trí số 1. Hắn vị lao tổ tông này, tựa hồ quá biến thái điểm. Ngươi thiên phú so với đại sư huynh của ngươi cũng kém không nhiều lắm, bản tôn đối ngươi kỳ vọng rất cao, vì vậy trước đây đem bọn ngươi an bài đến huyết chiến vực bên trong, chính là kỳ vọng một ngày kia có thể đạt được cùng đại sư huynh của ngươi một dạng cấp độ, hiện tại xem ra, bản tôn an bài cũng không có uổng phí. Khuynh Nhạc phong chủ khẽ cười nói. Phùng Diễm chấn động trong lòng. Thì ra là thế, Khuynh Nhạc phong chủ trước đây làm như vậy, chính là muốn chính mình chủ động đưa ra đi trước huyết chiến vực ở giữa lịch luyện. Với hắn lao tổ tông mở dạng. Mà bây giờ hắn chính là như vậy làm. Đi thôi, ngươi với hắn đều giống nhau, tiềm lực thật lớn, bản tôn sẽ không can thiệp ngươi. Khuynh Nhạc phong chủ nói, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp bóp nát bản tôn cho ngươi cái viên kia ngọc phù là được. Đúng, đệ tử xin cáo lui. Phùng Diễm lần nữa không người, sau đó rời đi.

Nửa khắc đồng hồ về sau, Phùng Diễm mở mắt, xúc một chút bắp thịt, nhất thời cái kia trong cơ thể xương cốt chính là đùng đùng vang vọng dựng lên, một bộ lười biếng biểu tình xuất hiện ở Phùng Diễm trên mặt. Lúc này, hắn đi tới nơi này là xâm khu vực đã chọn một tháng, tại một tháng này thời gian bên trong, hắn kinh lịch nhiều lần giết chóc, chiến quả cực kỳ phong phú. Cái kia niết cảnh trung kỳ thiên nguyên đan, Phùng Diễm tại một tháng này trong thời gian ước chừng đạt được hơn 10 khỏa, sau khi dùng, Phùng Diễm chính là rất nhanh đột phá đạt được không cảnh đỉnh phong, hơn nữa cảnh giới đã hoàn mỹ vững chắc xuống, rất nhanh mà có thể đạt được không cảnh đỉnh phong cực hạn, do đó chạm đến niết cảnh vách ngăn. Ta nguyên lực trong cơ thể còn đang tăng trưởng, phòng trừng còn phải dùng 2 viên niết cảnh hậu kỳ thiên nguyên đan, mới có thể đem đan điền ở giữa nguyên lực mở rộng đến cực hạn. Phùng Diễm thầm nói, đột phá đạt được không cảnh đỉnh phong về sau, hắn cũng đã có thể trước mặt dùng nguyên thạch luyện hóa ra niết cảnh hậu kỳ thiên nguyên đan, chính vì vậy, hắn có thể đủ tại rất ngắn một tháng bên trong, đạt được như vậy lại kinh người tiến bộ. Từ không cảnh hậu kỳ để thăng đạo không cảnh đỉnh phong, Phùng Diễm thực lực để thăng mặc dù không tính quá lớn, nhưng so với việc một tháng trước, cũng là cường đại hơn nhiều. Bây giờ, hắn mặc dù không cần lực lượng bản nguyên dung hợp tại đao pháp bên trong, chỉ riêng thi triển cái kia niết cảnh đỉnh phong đao pháp, liền đủ để cùng bình thường niết cảnh hậu kỳ cường giả đánh một trận. Hơn nữa thậm chí còn có thể chiếm thượng phong. Tại đây động phủ ở giữa dùng thiên nguyên đan, đã có 3 ngày thời gian không có đã đi ra ngoài, hiện tại nên hảo hảo đi ra tìm kế tiếp con mồi. Phùng Diễm mỉm cười, theo sát cái kia mặt nạ xuất hiện lần nữa tại hắn trên mặt, nguyên thạch khu động mở ra, thả ra niết cảnh sơ kỳ khí tức, làm tốt đây hết thể sau đó, Phùng Diễm thân hình bắt đầu từ cái này động phủ ở giữa lướt tầm ầm ra. Hoang vu trên hư không, Phùng Diễm tùy ý phi hành, cái kia nhận biết đã sớm buông thả ra đến, mà hắn khí tức cũng là bùng ra, tại đây giữa hư không, ngược lại là cực kỳ bắt mắt. Nhưng mà, cái kia là Tam Sát Diễm Đế, là hắn, là mặt nạ. Phùng Diễm chỉ cần xuất hiện ở hắn cường giả xung quanh, những người kia chính là lập tức nhận thấy được, theo sát đều là không chút do dự lựa chọn cùng một động tác. Trốn. Chạy nù ạ toài mau trốn. Chạy mau. Đối cái này, Phùng Diễm cũng chỉ là lắc đầu, đáy lòng có chút bất đắc dĩ. Tại một tháng này thời gian bên trong, tên hắn đã sớm truyền bá đi ra đi. Tam Sát Diễm Đế. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều người đều không rõ ràng cái này Tam Sát Diễm Đế rốt cuộc ai, chỉ là về sau tại một trận giữa chém giết có người vấn đạo tên hắn, hắn đã nói hắn cứ gọi Tam Sát Diễm Đế, là thuộc về Đông Lâm Thần Tông trận doanh. Thế là cái này La Sâm khu vực liền có Tam Sát Diễm Đế một người như vậy. Mà một tháng này trong thời gian, đã từng có mấy chục đợt người cùng cái này Tam Sát Diễm Đế đã từng quen biết, vừa mới bắt đầu. Những người kia đều không thể nào coi trọng hắn, dù sao trên người hắn khí tức vẹn vẹn chỉ là một cái niết cảnh sơ kỳ thôi, hơn nữa lại là độc hành một người, tự nhiên rất nhiều người đều muốn giết hắn cướp đoạt chiến công, thật là thật các loại, chờ, một phen giết chóc đến, những người kia tuy nhiên cũng há hốc mồm. Rõ ràng chỉ là niết cảnh sơ kỳ, thật là giết lên niết cảnh trung kỳ đến, liền cùng tàn sát heo làm thịt dê, ung dung tùy ý đã từng có một chi 4 vị niết cảnh trung kỳ cường giả hợp thành đội ngũ. Cùng cái này Tam Sát Diễm Đế trực tiếp tao ngộ, song phương chém giết cùng một chỗ, mà cái kia mặt nạ vẹn vẹn chỉ là tùy ý bổ ra một đao, trong nháy mắt 4 người kia ở giữa 2 người bỏ mình, 2 người trọng thương. Lúc đó liền truyền ra Tam Sát Diễm Đế có niết cảnh hậu kỳ đỉnh phong chiến lực. Nhưng mà vẹn vẹn vài ngày sau, lại là có mới chiến tích truyền tới, nói Tam Sát Diễm Đế dễ dàng giết chết một gã niết cảnh hậu kỳ cường giả, lúc này toàn bộ La Sâm khu vực đã là khiếp sợ. Có thể về sau nữa. Phùng Diễm đột phá đến niết cảnh đỉnh phong, cái kia giết chóc đứng lên càng thêm biến thái. Cần biết, Phùng Diễm tại không cảnh hậu kỳ lúc, bằng vào cái kia đao pháp cùng lực lượng bản nguyên, cũng đã có thể đánh chết đồng dạng niết cảnh hậu kỳ, bây giờ đột phá đến niết cảnh đỉnh phong, tự nhiên càng đáng sợ hơn. Thế là, từng đạo khó tin chiến tích tại La Sâm khu vực ở giữa truyền bá ra. Giết niết cảnh trung kỳ, như tàn sát heo làm thịt dê. Giết niết cảnh hậu kỳ, ung dung tùy ý rất. Còn như niết cảnh đỉnh phong, ngược lại là không có truyền ra Tam Sát Diễm Đế cùng niết cảnh đỉnh phong giao thủ tin tức. Trên thực tế, Phùng Diễm tại đây La Sâm khu vực một tháng, căn bản cũng không có gặp được một vị niết cảnh đỉnh phong cường giả. Nhưng mà, cho dù là những cái kia đã truyền tới chiến tích, cũng đủ để cho La Sâm khu vực vô số cường giả là chi kiêng dè không thôi. Dù sao, giết niết cảnh trung kỳ cũng liền thôi, hắn giết niết cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên cũng là không gì sánh được thích ý. Cái này nói rõ, Tam Sát Diễm Đế tối thiểu cụ bị niết cảnh đỉnh phong thực lực. Thế là La Sâm khu vực ở giữa những cường giả kia đã âm thầm đem cái này vị Tam Sát Diễm Đế định nghĩa là La Sâm khu vực ở giữa vị thứ 7 bá chủ tồn tại. Tuy nói cái này vị thứ 7 bá chủ nhìn qua bất quá chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ, nhưng chiến lực nhưng là hàng thật giá thật đạt được niết cảnh đỉnh phong. Bởi vì Tam Sát Diễm Đế đầu đội ngân sắc giữ tận mặt nạ,

Phùng Diễm vừa mới dứt lời, thân hình hắn chính là lập tức động. Vù vù. Thiên địa ở giữa, vô số thân ảnh đồng thời thoáng hiện. Cái kia vô số thân ảnh nhảy lên lóe ra, để cho người ta chỉ riêng nhìn lấy liền có một loại hoa cả mắt cảm giác, còn như cái này vô số thân ảnh ở giữa cái nào một đạo mới là Phùng Diễm bản tôn, bọn hắn càng là không phân biệt được. Thân pháp này, nhìn thấy cái này vô số thân ảnh xuất hiện, Tề Hưu ba người đều là hơi kinh hãi. Linh Lung, Tề Hưu cùng Tà Ác lão giả đều là nhìn về phía cái kia tuấn mỹ nữ tử. Biết rõ. Tuấn mỹ nữ tử gật đầu, theo sát một cổ cực kỳ cường hãn khí tức buộc phát ra, một cái chừng dài 10 mét lục sắc trường tiên xuất hiện ở trong tay nàng, sau một khắc, cái này trường tiên trong hư không sẽ qua, phảng phất như là một hồi mưa sao băng, rậm rạp vô số công kích đáng sợ đồng thời thi triển mà ra. Cái gì? Tại cái kia giữa hư không không ngừng di động Phùng Diễm hơi kinh hãi, sau một khắc cái kia vô số thân ảnh chính là tất cả đều tán đi, vẹn vẹn chỉ lưu lại một cái bản tôn. HT. Ở chỗ này, ngay tại Phùng Diễm bản tôn xuất hiện một khắc này, cái kia Tề Hưu cùng Tà Ác lão giả đều là nhất tề trợn mắt, theo sát hai cổ ngập trời khí tức buộc phát ra, bọn hắn tích xúc đã lâu siêu cường thế tiến công, cũng là đông nhiên cuộn sạch mà ra. Hai cổ đáng sợ thế tiến công, trực tiếp từ không gian kia ở giữa xe qua, đáng sợ năng lượng uy áp, vậy mà làm chúng nó trố qua không gian, tất cả đều vỡ nát đổ nát mở ra. Ai sợ ai? Đối mặt hai cổ đáng sợ thế tiến công cuốn tới, Phùng Diễm nhất thời phát sinh tiếng cười cởi mở, theo sát cái kia nồng nặc kim quang cùng ma khí bung ra, cái kia phía sau trường đao, cũng là đống nhiên chém xuống. Niết bàn. Đã đạt được niết cảnh tầng thứ tột cùng niết bàn nhất thức đao pháp, trong nháy mắt cuộn sạch mà ra. Chương 455, Phùng Diễm tiếng hô, thượng. Thê lương thêm bi thương đao pháp, cuộn sạch đi ra, mang theo một cổ lái vào trẻ che tư thế, mà ở cái kia đao pháp bên trong, lau một cái hủy diệt bản nguyên chi lực tràn ngập. Mà cái kia hai cổ mang theo cực mạnh uy áp đáng sợ thế tiến công, cũng là trong nháy mắt bạo cấp tới, thê lương ánh đao thì là thẳng tắp đón nhận. Muốn chết, dĩ nhiên một người đồng thời ngăn cản ta hai người công kích. Tề Hưu cùng cái kia Tà Ác ở giữa nhìn thấy một màn này, đều là cười lạnh một tiếng. Trong hư không, cái kia hung hãn thê tiến công điên cuồng giao thúc cùng một chỗ. Không như trong tưởng tượng âm thanh lớn truyền ra, cũng không có cái gọi là kinh thiên động địa năng lượng trùng kích, hai cổ vốn hẳn nên có được hủy thiên diệt địa thế tiến công. Tại tiếp xúc ở giữa, nhưng là như vậy còn như đá ném vào biển rộng, không có chút nào sóng lớn. Nhưng mà theo sát, cái kia Tề Hưu hai người thả ra ngoài đáng sợ thế tiến công đúng là trực tiếp tiêu tán thành vô hình, một đạo thê lương ánh đao, từ cái này tiêu tán năng lượng ở giữa trực tiếp lướt đi, trong chốc lát chính là hướng kia Tề Hưu cùng Tà Ác lao giả cuộn sạch lái đi. Cái gì? Biến cố đột nhiên, nhường hai người này đều là kinh ngạc. Có thể cái kia thê lương ánh đao nhưng là trong nháy mắt đồng thời cuộn sạch tại hắn trên người của hai người, cái này một sát na, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, như bị đè nén vạn năm lâu dài núi lửa, đột nhiên phun trào. Phốc, phốc, Tề Hưu cùng cái kia Tà Ác lao giả, đều là nhất tề phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân rung động thời khắc, thân hình cũng là điên cuồng bạo xạ đi ra ngoài. Ha ha, trở lại. Phùng Diễm cười lớn, thân hình vừa động, có ở chung quanh hắn nhưng là đột ngột có đại lượng lục sắc bóng roi cuốn tới. Những thứ này bóng roi số lượng rất nhiều, che khuất bầu trời, chỉ một thoáng Phùng Diễm cũng là thần sắc khẽ động, chật thanh trường đao kia cuộn sạch mà ra. Cũng ngay, theo lấy Phùng Diễm quát khẽ một tiếng, cái kia trên trường đao nhất thời buộc phát ra ngập trời lực lượng, cùng cái kia vô tận bóng roi cuộn sạch đánh vào một chỗ, trong chốc lát cái kia vô tận bóng roi chính là trùng điệp vỡ nát, liền mang theo, cái kia tuấn mỹ tay cô gái bên trong lục sắc trường tiên đều là bị trực tiếp đánh bay đi. Tốt đáng sợ lực lượng. Tuấn mỹ nữ tử thân hình lui nhanh thời khắc, cái kia ngọc thủ cũng là hơi run rẩy lấy, hiển nhiên vừa rồi Phùng Diễm một kích kia, không chỉ có đánh bay nàng trường tiên, đồng thời cũng là để cho nàng tay cũng chịu một ít không nhỏ thương tích. Tề Hữu, người này không phải ngươi ta ba người đủ khả năng đối kháng, đi nhanh lên. Tuấn Mỹ nữ tử vội vã quát khẽ lên tiếng. Cái kia Tề Hữu cùng Tà Ác lao giả nghe nói như thế, sắc mặt đều là biến đổi, chợt cũng đều gật đầu, một lần giao phong, bọn hắn đối Phùng Diễm thực lực lại không có bất kỳ hoài nghi. Trong tin đồn Tam Sát Diễm Đế, sát thực cụ bị niết cảnh đỉnh phong chiến lực, hơn nữa tại niết cảnh đỉnh phong bên trong, chỉ sợ cũng tương đối cường hãn tồn tại. Đi. Ba bóng người đứng vững thân hình về sau, liền cũng không có do dự nữa, vừa định lên đường đào tẩu. Hiện tại muốn trốn, chạy thoát sao? Trên hư không, đông nhiên truyền đến Phùng Diễm tiếng quát khẽ, theo sát một đạo thê lương ánh đao cuộn sạch mà xuống, xem đao quang kia phương hướng, đúng là trực tiếp đưa hắn ba người đều bao phủ ở bên trong. Mục Khôn. Mục Khôn. Tề Hưu cùng cái kia tuấn mỹ nữ tử đều là quát khẽ một tiếng, ánh mắt đồng thời nhìn về phía cái kia Tà Ác lão giả. Cái kia Tà Ác lão giả trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng chi sắc, theo sát toàn thân hắn nguyên lực phun trào, tất cả đều tràn ngập tại hắn giữa song trường, cái kia bàn tay cũng là lập tức biến thành ôn ngọc sắc, một cổ năng lượng kinh khủng tại cái kia giữa song trường bắt đầu tích xúc đứng lên. Mà liền trên hư không đạo kia thê lương ánh đao gần cuốn tới nháy mắt, cái này tà ác lão giả bàn tay đột ngột đánh ra, một trường này đánh ra trong hư không, vùng hư không kia lập tức vỡ nát, mà một đạo thể tích cực đại như núi thật lớn trường ấn đột nhiên xuất hiện. Đạo dấu tay này ẩn chứa vô tận năng lượng, không chỉ có thể tích lớn, hơn nữa năng lượng chồng chất thật dày. Bộ dáng như vậy, để cho người ta không khỏi cho rằng, một trường này cũng không phải là dùng để công kích, mà là dùng để phòng ngự. Xác thực, một trường này chính là dùng để phòng ngự. Tề Hữu ba người, ba vị niết cảnh hậu kỳ tụ tập cùng một chỗ, đều là ai cũng có sở trường riêng. Cái kia tuấn mỹ nữ tử Linh Lung, am hiểu quần công cùng vướng víu đối thủ. Tề Hữu am hiểu công kích, cái kia công kích mạnh nhất thi triển ra, đều có thể miễn cưỡng cùng bình thường niết cảnh đỉnh phong cường giả công kích cùng so sánh. Mà cái này tà ác lao giả Mục Khôn, am hiểu nhưng là phòng ngự. Tại đây ba người bên trong, cái này Mục Khôn phòng ngự là tối cường, hắn thi triển cái này thức võ học, chính là hắn phòng ngự mạnh nhất chiêu thức. Mục Khôn cũng là tự tin, tại hắn cái này toàn lực phòng ngự phía dưới, cho dù là chân chính niết cảnh đỉnh phong cường giả công kích, đều đủ để ngăn chặn hạ xuống. Ngu xuẩn. Nhìn thấy cái kia Mục Khôn phòng ngự trưởng pháp thi triển ra, Phùng Diễm nhưng là cười lạnh một tiếng, theo sát cái kia sức mạnh hủy diệt tràn ngập tại thê lương ánh đao phía trên, đạo kia thê lương ánh đao, uy thế trong nháy mắt bạo tăng. Thình thịch. Thê lương ánh đao cuộn sạch đánh vào cái kia thể tích như núi thật lớn trưởng ấn phía trên, chỉ một thoáng chính là tồn tại một đạo long trời lở đất tiếng oanh minh truyền ra, nhưng mà vẹn vẹn chỉ là trong tích tắc công phu, đã thấy đến một đạo phảng phất xé rách thiên địa đao minh thanh âm vang lên, cái kia thê lương ánh đao đúng là trực tiếp từ bàn tay to lớn phía trên cuộn sạch mà qua. Theo sát tại cái kia tà ác lão giả Mục Khôn khó có thể tin dưới ánh mắt, từ trên xuống dưới từ hắn trong. Thân thể chém qua. Suy. Một phân thành hai. Cái kia Mục Khôn vẫn là trợn to mắt, nhưng hắn sinh tức đã là trong nháy mắt tiêu tán. Làm sao có thể? Cường thanh dạng này. Cái kia Tề Hưu cùng cái kia tuấn mỹ nữ tử nhìn thấy một màn này, đáy lòng đều là nhấc lên kinh thiên sóng biển, cái kia nồng đậm vẻ khiếp sợ, tràn đầy toàn bộ khuôn mặt. Chặt đi theo đám bọn hắn nhìn thấy Phùng Diễm ánh mắt hướng bọn họ xem ra, hai người này lúc này cả kinh suýt nữa hồn phi phách tán. Trốn. Hai người không dám có nửa phần do dự, bay thẳng đến phương hướng khác nhau, chạy trốn lái đi. Bọn hắn minh bạch, tách ra trốn, Phùng Diễm tối đa chỉ có thể đuổi theo một cái, một người khác chính là có thể chạy trốn, mà nếu như hai người tụ tập cùng một chỗ, cái kia phòng trường cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Phùng Diễm đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là một vòng giao phong bọn hắn đã là triệt để minh bạch. Cái gì có niết cảnh đỉnh phong chiến lực? Cái gì La Sâm khu vực đệ thất đại bá chủ? Chó má. Tại hai người bọn họ xem ra, Phùng Diễm thực lực so La Sâm khu vực hắn lục đại bá chủ đều muốn đáng sợ nhiều. Chương 456, Phùng Diễm tiếng hô, hạ. Không nên ta, không nên ta. Đuổi theo nàng. Đuổi theo nàng. Tề Hữu đang chạy trốn làm trung tâm cuối cùng âm thầm cầu nguyện, dù sao hai người ở giữa Phùng Diễm chỉ có thể đuổi theo một cái, nếu như Phùng Diễm đuổi theo cái kia Linh Lung, hắn tự nhiên có thể chạy thoát. Hắn liếc một chút phía sau, chứng kiến, nhưng là tấm kia đáng sợ tựa như tử thần mặt nạ, lại liền cùng tại hắn phía sau cách đó không xa, mà cả hai thân hình đang không ngừng tới gần. Một màn này, nhường Tề Hữu nhất thời quá sợ hãi. Cái kia đang sợ mặt nạ, đúng là hướng hắn đuổi theo. Không, không, không nên ta, không nên ta, đuổi theo nàng A. Tề Hữu cả kinh phát sinh từng đạo thê lương gào thét, hắn chứng kiến, Phùng Diễm thân hình không ngừng hướng hắn tiếp theo. Phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể trực tiếp đuổi giết hắn. Một khi bị đuổi kịp, hắn liền chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn chết. Đuổi theo nàng A. Tề Hữu không ngừng gầm thét. Đi theo Tề Hữu phía sau cách đó không xa Phùng Diễm nghe được Tề Hữu tiếng gầm gừ, đáy lòng nhất thời cười một tiếng. Đuổi theo cái kia tuấn mỹ nữ tử. Phùng Diễm lắc đầu. Cái này Tề Hữu cùng cái kia nữ, tốc độ đều không khác mấy, nhưng mà vừa rồi cái kia lần chém giết, Tề Hữu đã bị ta bị thương nặng. Tốc độ của hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn, còn cô gái kia, lại vẹn vẹn chỉ là bị thương cánh tay, tốc độ cũng không có yếu bớt, cục diện như vậy xuống, kẻ ngu si đều sẽ thế nào lựa chọn. Phùng Diễm trong lòng dễ cợt. Hết cách rồi, tốc độ của hắn cũng liền miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng niết cảnh hậu kỳ so sánh, nếu như là một gã trạng thái đỉnh phong niết cảnh hậu kỳ cường giả, hắn chưa chắc có thể đuổi kịp người sau tốc độ, tự nhiên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn cái này người bị thương nặng Tề Hữu. Mà hắn muốn cũng xác thực không sai. Tề Hữu bị thương nặng phía dưới, tốc độ giảm mạnh, so với hắn đến còn phải chậm hơn một ít, hắn tự giữ có thể đuổi theo. Ha ha, vừa mới còn như vậy kiêu ngạo,

Chương 462, Phùng Diễm lĩnh vực, hạ. Những cường giả này đều biết lĩnh vực biến thái, tại cái kia lĩnh vực bên trong, Phùng Diễm chính là chúa tể, hắn các phương diện thực lực đều có thể được đề thăng, mà rơi vào lĩnh vực ở giữa người, nhưng là các phương diện thực lực mức độ lớn suy giảm, này lên kia xuống phía dưới, ai còn lại là Phùng Diễm đối thủ. Hơn nữa một khi rơi vào lĩnh vực bên trong, bọn hắn bước đi gian nan, tốc độ bị áp chế đến một cái cực hạn, mặc dù muốn chạy trốn, cũng không có cách nào. Giống như trước mắt cái này đã rơi vào Phùng Diễm lĩnh vực ở giữa chu khung, bây giờ bị Phùng Diễm hung hăng áp chế, đã sớm muốn chạy trốn, có ở cái này lĩnh vực bên trong, tốc độ của hắn đại phúc độ giảm mạnh, so với bình thường niết cảnh hậu kỳ cường giả tốc độ đều phải kém hơn một chút, tự nhiên. Trốn cũng không cách nào trốn. Chết chắc. Cái kia chu khung, chết chắc. Rơi vào tam sát diễm đế lĩnh vực bên trong, cái này chu khung trốn cũng không cách nào chạy thoát, cuối cùng chắc chắn phải chết. Tất cả mọi người đã thấy rõ điểm này. Cái kia chu khung đã là bị áp chế hoàn toàn, có thể Phùng Diễm tạm thời còn giết không được hắn, có thể cái kia chu khung thời gian dài bị áp chế lại, thân thể không ngừng bị thương, cuối cùng khẳng định có không đỡ được một khắc này. Một khi không có ngăn trở, kết cục chỉ có một con đường chết. Tại một chỗ giữa hư không, cái kia ngũ đại bá chủ tụ tập cùng một chỗ, nhìn chằm chằm cái kia cách đó không xa một màn kia, trên mặt mỗi người đều có rung động thật sâu. Cái kia chu khung, chết chắc. Rơi vào tam sát diễm đế lĩnh vực bên trong, hắn trốn cũng không cách nào trốn. Cái kia tam sát diễm đế bất quá là một cái niết cảnh sơ kỳ, làm sao có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực tới. Năm người này nhao nhao nghi hoặc. Dù sao, cái kia lĩnh vực thật là nhân đạo đỉnh mới có thể có được, nếu là có thể tại niết cảnh thời kỳ liền có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực đến, cái kia tất nhiên là khó tin thiên tài, có thể thiên tài như vậy, toàn bộ đông vực đều chỉ có 3 cái, nhưng bây giờ, lại nhô ra một cái. Hơn nữa cái này một cái càng thêm biến thái, bất quá là niết cảnh sơ kỳ liền ngộ ra lĩnh vực. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, Phùng Diễm chân chính cảnh giới bất quá là không cảnh đỉnh phong mà thôi, hơn nữa hắn còn không chỉ có lĩnh ngộ ra nhân đạo đỉnh mới có tư cách sở hữu lĩnh vực, càng là lĩnh ngộ ra nhân đạo đỉnh đều theo không kịp lực lượng bản nguyên, đây nếu là nói ra, khẳng định hội hù chết vô số người. Biến thái, quái vật. Cái này năm vị bá chủ tồn tại dưới đáy lòng cũng là nghĩ như vậy lấy. Chư vị, ta xem chúng ta năm người cũng là rời cái kia tam sát diễm đế xa một chút tốt, nếu không một khi rơi vào hắn lĩnh vực bên trong, vậy thì hết. Năm người liên tục gật đầu, chợt năm bóng người vội vã hướng về phía sau thối lui. Bọn hắn rõ ràng, liền chu khung rơi vào Phùng Diễm lĩnh vực ở giữa đều chỉ có một con đường chết, bọn hắn năm người thực lực còn chưa kịp chu khung, muốn là cũng rơi vào cái kia lĩnh vực bên trong, sợ rằng chết nhanh hơn. Cái kia một mảnh hắc ám lĩnh vực bên trong, chu khung đã sớm điên cuồng. Ngăn trở a. Cái kia từng đạo thê lương tiếng gầm gừ đến từ chính chu khung, chỉ thấy hắn vẻ mặt vẻ điên cuồng. Cái kia búa điên cuồng vũ động vung ra, tại Phùng Diễm cái kia tựa như mưa rền gió dữ công kích ở giữa không ngừng rùng rằng. Hết cách rồi, hắn không muốn chết, chỉ có thể kiệt lực dãy rủa. Rơi vào cái này lĩnh vực bên trong, tốc độ của hắn giảm mạnh, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào trốn, chỉ có thể tận khả năng đi ngăn cản Phùng Diễm công kích. Nhưng mà Phùng Diễm thi triển lĩnh vực về sau, lực công kích vốn là so với hắn còn mạnh hơn, lại là công kích liên tục, mỗi một lần công kích đều để thân thể hắn chịu đến không nhỏ thương tích. Liên tiếp 10 lần mấy mươi lần công kích đến, hắn thương thế trong cơ thể chính là càng ngày càng nặng, càng về sau thân thể tự nhiên là không chịu nổi gánh nặng, rất nhanh. Làm Phùng Diễm theo thứ 67 lần công kích được lúc tới, cái kia chu khung cánh tay cũng không có một tia chi giác, cái kia thật lớn giống như núi nhỏ búa bị hung hăng đánh bay ra ngoài, mà theo lấy cái kia thứ 68 lần công kích tới gặp. Không. Chu khung phát sinh cuối cùng một đạo phảng phất mắt chứng cuồng loạn gào thét, theo sát cái kia thê lương ánh đao cuộn sạch ở trên người hắn. Hắn bên ngoài thân phòng ngự trực tiếp nứt ra, cường hãn thế tiến công trong nháy mắt đưa hắn sinh tức triệt để chôn vùi. Chu khung, chết. Chu khung vừa chết, Phùng Diễm chính là lập tức đưa hắn thi thể cùng với cái kia thật lớn như núi búa đều thu vào không gian giới chỉ bên trong, mà quay chung quanh tại hắn xung quanh cái kia một mảnh hắc ám lĩnh vực, mà là chậm rãi tiêu tán. Thiên địa ở giữa, vắng vẻ không gì sánh được. Hoang vu trên mặt đất, Phùng Diễm thẳng tắp mà đứng, ánh mắt nhìn quanh hướng xung quanh hư không. Những cái kia ảnh tàng trong hư không rất nhiều cường giả, đều là cảm thụ được một cổ đáng sợ ánh mắt đâm xuyên tới, lúc này đều là nhịn không được đáy lòng run lên, cho dù là cái kia ngũ đại bá chủ, cảm thụ được Phùng Diễm ánh mắt phóng tới lúc, sắc mặt cũng là giật mạnh. Phùng Diễm liền chu khung đều có thể giết, cái kia muốn giết bọn hắn, càng là ung dung. Nhìn quanh một tuần sau, Phùng Diễm liền đem ánh mắt chậm rãi thu hồi, theo sát hắn nhếch miệng cười một tiếng, thân hình hướng bên cạnh một cái phương hướng bắn mà ra. Tại Phùng Diễm thân hình vừa động một giây phút kia, tại cái hướng kia ảnh tàng rất nhiều cường giả, nhao nhao sắc mặt đại biến. Hắn hướng bên này tới. Nét. Tam sát diễm đế hướng cái phương hướng này tới. Trốn. Mau trốn. Nguyên bản ảnh tàng tại cái hướng kia rất nhiều cường giả, đều là lập tức hướng bốn phía chạy trốn mở ra. Gặp cái này, Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, đối những thứ này chạy trốn cường giả cũng không để ý gì tới hội, thân hình hắn trực tiếp từ chung quanh ở giữa lướt đi, rất nhanh chính là biến mất ở tầm mắt mọi người phạm vi. Thẳng đến Phùng Diễm sau khi rời đi, mảnh này đã sớm tĩnh mịch không gì sánh được hư không, lúc này mới xôn xao. Chu không chết. Chu không bị tam sát Diễm đế giết. Cái kia Chu không là niết cảnh đỉnh phong cường giả, hơn nữa cực kỳ cao cái kia sát lục bảng, tam sát Diễm đế có thể giết hắn, đây chẳng phải là nói. Tam sát Diễm đế như trước có sát lục bảng thượng cường giả thực lực. Vùng hư không này, các ngao ngách đều là đang nghị luận. Cái kia năm vị bá chủ, cũng là đang nghị luận. Kể từ hôm nay, tam sát Diễm đế chính là ta La Sâm khu vực đệ nhất cường giả. Ừm, bọn ta cũng cần cẩn thận, cái kia Chu không nguyên bản cũng so với ta 5 người mạnh hơn, nhưng chúng ta cũng là niết cảnh đỉnh phong, hắn có thể đánh bại chúng ta, lại giết không được chúng ta, nhưng cái này tam sát Diễm đế lại bất đồng, sở hữu cái kia lĩnh vực tồn tại. Chỉ cần chúng ta một rơi vào bên trong, hắn muốn giết chúng ta, dễ dàng. Ừm, từ nay về sau, cho dù là chúng ta 5 người, vừa thấy được tam sát Diễm đế, cũng muốn lập tức chạy trốn. Ai cũng rõ ràng, Chu không chính là La Sâm khu vực nguyên lục đại bá chủ ở giữa số 1 số 2 tồn tại, tam sát Diễm đế có thể giết hắn, như vậy tại đây La Sâm khu vực bên trong, thực lực tối cường, chính là tam sát Diễm đế. Nhưng mà, ai cũng không biết, bọn hắn trong miệng chính nghị luận ầm ĩ tam sát Diễm đế, tại đánh chết Chu không về sau. Liền lập tức ly khai La Sâm khu vực. Chương 463, Chiến trường chính, thượng. Một trận chiến này, La Sâm khu vực sợ là không ai không biết ta tam sát Diễm đế thực lực. Vì vậy, bọn hắn về sau vừa thấy được ta, tất nhiên sẽ lựa chọn thật xa bắt đầu chạy trốn. Ta tốc độ không được, bọn hắn vừa trốn, ta đuổi theo cũng không cách nào đuổi theo. Tiếp tục lưu lại nơi đây, ta căn bản không có nhiều ít con mồi có thể tìm ra. Phùng Diễm đáy lòng than nhẹ. Hết cách rồi, đối phương nếu biết thực lực của hắn. Như vậy chỉ cần nhận thấy được hắn, liền sẽ lập tức chạy trốn, mà nếu như không còn hắn lĩnh vực phạm vi bên trong, hắn căn bản không làm gì được người khác. Cái kia Chu không đã là gần gũi nhất sát lục bảng niết cảnh đỉnh phong cường giả, ta có thể giết hắn, như vậy ta cũng đã có thể miễn cưỡng cùng sát lục bảng thượng một ít bài danh thấp cường giả so sánh, đã như vậy, ta cũng nên đi chiến trường chính. Chiến trường chính. Phùng Diễm ánh mắt ở giữa lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Huyết chiến vực, trình độ uy hiếp xếp ở vị trí thứ nhất chiến trường chính. Đó mới là toàn bộ huyết chiến vực chém giết tàn khốc nhất đáng sợ sát lục chẳng chỗ. Chiến trường chính diện tích to lớn, đủ có mấy chục triệu cây số diện tích, mà ở cái kia chiến trường chính cường giả, càng là vô số kể. Phúc họa tương y kìa, cái kia chiến trường chính nguy hiểm tối cao, nhưng tại bên trong chém giết đạt được chỗ tốt cũng sẽ càng nhiều, vì vậy đến đây huyết chiến vực vô số cường giả bên trong, cái kia chiến trường chính hội tụ gần một nửa cường giả số lượng. Tại cái kia chiến trường chính, cấp bậc thực lực không đồng nhất. Cho dù là niết cảnh sơ kỳ cường giả, cái kia chiến trường chính đều có nhiều ít, niết cảnh trung kỳ, hậu kỳ chỗ nào cũng có. Mà niết cảnh đỉnh phong cường giả, tại cái kia chiến trường chính ở giữa số lượng tuy nói không nhiều, nhưng lại như trước không coi là cao cấp nhất tồn tại. Chiến trường chính nhất đứng đầu cường giả, là cái kia sát lục bảng thượng siêu cấp cường giả. Sát lục bảng bên trên, 36 vị cường giả, nhưng là có hơn phân nửa quanh năm trà trộn tại cái kia chiến trường chính bên trong. Những người kia mới là chân chính cao cấp nhất tồn tại. Bằng vào ta bây giờ thực lực, tại cái kia chiến trường chính ở giữa tuy nói như trước không coi là cao cấp nhất, cần phải đứng vững gót chân, nhưng cũng tương đối đơn giản. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng, đối với cái kia chiến trường chính, hắn tràn ngập chờ mong. Ly khai cái kia La Sâm khu vực về sau, Phùng Diễm chính là lập tức hướng kia chiến trường chính chạy đi, nhưng mà cái kia huyết chiến vực diện tích không gì sánh được to lớn, cái kia chiến trường chính khoảng cách La Sâm khu vực cũng có chút xa xôi. Phùng Diễm mặc dù đã tăng thêm tốc độ, cũng là dùng ước chừng nửa tháng thời gian, mới chạy tới cái kia chiến trường chính ở giữa. Nơi đây, chính là chiến trường chính sao. Phùng Diễm đứng ở cái kia hoang vu đại địa phía trên, thở sâu, cái kia trong không khí tràn ngập kinh người huyết tinh khí chính là hút vào Phùng Diễm trong cơ thể. Phùng Diễm nhếch miệng lên, vẻ hưng phấn nụ cười hiện hiện. Cái này chiến trường chính, mỗi ngày có vô số chàng chém giết, so cái kia La Sâm khu vực đáng sợ nhiều, cho dù là cái này trong không khí tràn ngập huyết tinh khí. Cũng muốn nồng nặc nhiều. Phùng Diễm cười nói, cái chỗ này mới là chân chính thích hợp sát lục chẳng chỗ. Một đi tới nơi này, Phùng Diễm trong cơ thể tiên huyết đều là có chút sôi trào dựng lên. Đồng nhiên, Phùng Diễm lông mày nhíu lại, nhiều hứng thú nhìn về phía trước. Ta vừa tới cái này chiến trường chính, nhanh như vậy liền đụng tới người, xem ra cái này chiến trường chính cường giả số lượng xác thực không ít. Phùng Diễm đáy lòng cười một tiếng. Chiến trường chính hội tụ cường giả sợ là vượt lên trước 10 vạn số, nhiều như vậy cường giả, phân bố đứng lên tự nhiên có chút dày đặc. Đi xem. Phùng Diễm trong lòng hơi động, chính là bay thẳng đến tiền phương mà đi. Tại đây chiến trường chính, lấy Phùng Diễm bây giờ thực lực, tuy nói còn không dám quá mức rêu rao, nhưng quá độ khiêm tốn cũng không còn như, dù sao hiện tại có thể thắng hắn, cũng liền sát lục bảng thượng những người kia. Tại cái kia hoang vu trên hư không phương, ba bóng người cẩn thận từng ly từng tí phi hành, tốc độ bọn họ có chút thong thả, phi hành ở giữa ba người đều là thỉnh thoảng vẫn ngắm nhìn chung quanh, hiển nhiên rất cẩn thận. Tại đây chiến trường chính bên trên, cường giả vô số, cho dù là những cái kia sát lục bảng thượng cường giả, cũng không dám quá mức sơ ý sơ suất, huống chi là bọn hắn. Ừm. Đại ca, chúng ta tiền phương có người. Trong ba người, bên trái một người mở miệng, dường như chỉ có một người, nhìn hắn khí tức vẹn vẹn chỉ là một gã niết cảnh sơ kỳ. Niết cảnh sơ kỳ. Trung gian là thủ tên kia tóc bạc nam tử yên lặng cười một tiếng, không cần phải để ý đến hắn, một gã niết cảnh sơ kỳ mà thôi, coi như chúng ta đem hắn giết, có thể có được chiến công cũng ít thương cảm. Bên người hai người đều là gật đầu. Tại đây chiến trường chính, từng cái cảnh giới đẳng cấp mọi người có, từ niết cảnh sơ kỳ đến niết cảnh đỉnh phong, lại đến những cái kia sát lục bảng thượng cường giả. Đối một ít thực lực cực mạnh người mà nói, những cảnh giới kia thấp cường giả chiến công kém một chút, bọn hắn căn bản nhìn không thuận mắt. Hơn nữa cường giả cũng có lẫn nhau tôn nghiêm, đều sẽ chú trọng thân phận, bình thường có rất ít so với thực lực của chính mình yếu hơn quá nhiều người xuất thủ. Mà bây giờ ba người bọn họ, một cái niết cảnh đỉnh phong, hai cái niết cảnh hậu kỳ, tự nhiên khinh thường tại một cái niết cảnh sơ kỳ đi chém giết. Ừm, đại ca, cái kia niết cảnh sơ kỳ ra hỏa, dường như hướng chúng ta qua đây. Bên trái một người bỗng nhiên xung quanh cau mày nói. Cái gì? Cái kia tóc bạc nam tử lúc này ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra lau một cái lạnh lùng. Ta không đi giết hắn, hắn còn dám chủ động tìm tới cửa, thực sự là muốn chết. Hai người các ngươi, đi xem, nếu như hắn là đối địch trận doanh, liền trực tiếp đem hắn giết. Tóc bạc nam tử phân phó nói. Đúng. Hai vị kia niết cảnh hậu kỳ cường giả gật đầu, theo sát liền lên đường. Một cái niết cảnh đỉnh phong, hai cái niết cảnh hậu kỳ. Phùng Diễm đang phi hành trên đường, cũng là nhận thấy được ba người kia trên người khí tức. Hả, cái kia hai cái niết cảnh hậu kỳ ra hỏa hướng ta xung lại. Phùng Diễm mỉm cười, ngay tại hai người kia tới gần hắn lúc, dung hợp ở trong cơ thể hắn thân phận kia ngọc phù chính là tản mát ra huyết hồng quang mang. Đối địch trận doanh. Phùng Diễm sắc mặt lạnh lùng. Đối địch trận doanh. Cái kia hai gã niết cảnh hậu kỳ cường giả cũng là đồng thời phát hiện lẫn nhau lập trường, lúc này hai người này đều là buộc phát ra tận trời sát ý, bọn hắn nguyên bản cũng không muốn đi giết Phùng Diễm dạng này một cái nho nhỏ niết cảnh sơ kỳ, có thể tất nhiên người sau chủ động tìm tới cửa, cái kia đừng trách bọn hắn. Chương 464, chiến trường chính, hạ. Giết. Giết. Cái này hai gã niết cảnh hậu kỳ cường giả đều là phóng lên cao, sát ý lạnh như băng tản mở ra. Cái này ba người xem khí tức đều chỉ là bình thường, đã như vậy, cũng không cần phải theo chân bọn họ lãng phí thời gian, trực tiếp thi triển lĩnh vực, đưa hắn ba người một chỗ giết. Phùng Diễm cũng là lộ ra sát ý ngút trời. Tiểu tử này, biết rõ hai chúng ta muốn giết hắn, lại vẫn dám hướng chúng ta vọt tới, thực sự là muốn chết. Cái kia hai gã niết cảnh hậu kỳ cường giả tại trên nửa đường, nhìn thấy Phùng Diễm vọt tới, đều là mặt mang giễu cợt, nhưng vào lúc này, vù vù, thiên, đông gặp tối lại. Xung quanh trong nháy mắt rơi vào đèn kịt một màu bên trong, mà đạo kia hướng bọn họ vọt tới thân ảnh, thì là trở thành trong thiên địa này duy nhất ánh sáng. Cái này là... Đây là cái gì? Cái kia hai gã niết cảnh hậu kỳ cường giả đều chấn trụ, tại đây lĩnh vực bên trong, hai người bọn họ đều là cảm thấy một cổ kinh người áp lực tác dụng trên người bọn hắn, thì dường như một tòa núi lớn hung hăng áp trên người bọn hắn, thực lực bọn hắn, trong nháy mắt giảm bớt nhiều. Hiu! Ở nơi này hai người vẫn còn khiếp sợ ở giữa lúc. Một đạo thê lương ánh đao nhưng là bỗng nhiên lấp lóe dựng lên, lấy khó tin tốc độ trực tiếp từ trên người bọn họ sẽ qua, hai người này con mắt nhất thời trừng tròn xoe, theo sát sinh cơ tiêu tán. Đem cái này hai người giết chết về sau, Phùng Diễm thuận tay đem cái này hai người thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong, theo sát ánh mắt của hắn vừa nhìn về phía cái kia đồng thời rơi vào hắn lĩnh vực ở giữa tóc bạc nam tử. Cái này tóc bạc nam tử, lúc này cũng là trợn to hai mắt, vẻ mặt vẻ kinh hãi. Lĩnh vực. Đây là lĩnh vực. Cái này tóc bạc nam tử đã đem xung quanh cái kia mảnh hắc ám cho nhận ra, khả năng liền có nhận ra, hắn mới khiếp sợ. Đây chính là lĩnh vực, nhân đạo đỉnh cường giả mới có thể nắm giữ lĩnh vực. Lúc này, Phùng Diễm đã là giết chết hai vị kia niết cảnh hậu kỳ cường giả, theo sát hướng hắn đánh tới. Không tốt. Cái này tóc bạc nam tử sắc mặt đại biến, hắn biết rõ, Phùng Diễm có thể tại đây rất ngắn trong nháy mắt bên trong đưa hắn hai vị sư đệ giết chết, như vậy người sau thực lực tuyệt đối không yếu hơn hắn, hơn nữa vừa có lĩnh vực gia trì, thực lực kia càng là mạnh hơn xa hắn. Trốn. Không do dự, một sát na này, tóc bạc nam tử trực tiếp chính là điên cuồng chạy trốn đứng lên, nhưng mà thân hình hắn khẽ động, nhưng là phát hiện, chính mình tốc độ tại đây trong bóng tối, chịu đến một cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng, dĩ nhiên đại phúc độ giảm bớt. Mà Phùng Diễm tốc độ, nhưng là cực nhanh. Chết đi. Quát khẽ một tiếng, Phùng Diễm đã là xuất hiện ở cái kia tóc bạc phía sau nam tử, cái kia chạm thần đao mang theo một cổ thế như trẻ che khí thế, đống nhiên vung xuống, thê lương ánh đao thoáng hiện mà ra. Ghê tởm. Đối mặt khí thế kia bàng bạc thế tiến công cuốn tới, cái kia tóc bạc nam tử cũng là biến sắc, chợt liền vội vàng chuyển người đến, một con ẩn chứa nguyên lực bàn tay đột ngột lộ ra, trên cái bàn tay này, mang theo một đôi ôn ngọc kim ti thủ sáo, nồng nặc nguyên lực tràn ngập ở giữa, cũng là buộc phát ra cực mạnh uy thế. Bàn tay lộ ra, phía trước kia không gian chính là tựa như giấy, lập tức vỡ vụn ra. Thình thịch. Thê lương ánh đao trực tiếp cùng bàn tay kia đánh vào một chỗ, đáng sợ năng lượng cuộn sạch mở ra, thanh thế kinh người, mà cái kia tóc bạc nam tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, một cổ đáng sợ lực lượng đúng là dọc theo cánh tay hắn, bay thẳng đến trong cơ thể hắn dùng để, theo sát chính là phảng phất một thanh rùi trống, tại hắn trong lòng hung hăng một búa. Phốc. Búng máu tươi lớn trực tiếp từ tóc bạc nam tử trong miệng phun ra, mà thân hình hắn cũng là vội vã lui nhanh. Làm sao có thể? Tại lui nhanh trên đường, cái này tóc bạc nam tử con mắt trợn tròn, vẻ mặt khó tin. Sát lục bảng. Đây là sát lục bảng thực lực. Ngươi là sát lục bảng thượng siêu cấp cường giả. Tóc bạc nam tử hoàn toàn ngốc xuống, hắn chính là niết cảnh đỉnh phong cường giả, mà Phùng Diễm vẹn vẹn chỉ là một đao liền đem hắn chém thành trọng thương. Đây không phải là sát lục bảng thực lực là cái gì? Một cái niết cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên cụ bị sát lục bảng chiến lực, hơn nữa còn xây dựng ra lĩnh vực, bị hắn đụng phải. Tóc bạc nam tử trong lòng một tiếng thê lương cảm thán. Hưu. Cái kia thê lương ánh đao lần nữa thoáng hiện mà ra, trong nháy mắt từ cái kia tóc bạc nam tử trên người cuộn sạch mà qua, tóc bạc nam tử sinh tức trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đem cái này tóc bạc nam tử giết chết sau đó, Phùng Diễm chính là trực tiếp đưa hắn thi thể thu vào không gian giới chỉ bên trong, lĩnh vực cũng tiêu tán, mà ở Phùng Diễm đấy lòng nhưng là âm thầm cảm thán. Người này mặc dù cũng là niết cảnh đỉnh phong, có thể thực lực nhưng là kém quá nhiều. Phùng Diễm trong lòng lắc đầu. Cái này tóc bạc nam tử thực lực, bình thường lắm, so cái kia Chu Khung không biết kém bao nhiêu. Phùng Diễm giết Chu Khung lúc, thi triển lĩnh vực cạn tàu giáo máng, ước chừng thi triển mấy mươi lần công kích vừa mới đưa hắn bị mất mạng. Nhưng cái này tóc bạc nam tử, Phùng Diễm vẹn vẹn thi triển hai đao, một đao liền đem hắn hãm hại, lại một lần nữa liền trực tiếp giết hắn. Đương nhiên, cái này cùng Phùng Diễm thực lực bản thân biến hóa cũng có một chút quan hệ. Tại cái kia chạy đi nửa tháng bên trong, Phùng Diễm cũng là đem cái kia giết chết Chu Khung, Tề Hưu còn có Tà Ác lão giả ba người Thiên Nguyên Đan cho ăn vào, thuận lợi đạt được không cảnh đỉnh phong cực hạn, vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đột phá đạt được niết cảnh. Nhưng mà, cái này niết cảnh lại cũng không là tốt như vậy đột phá. Tuy nói Phùng Diễm đối thiên địa cảm ngộ cấp độ đã đạt được đột phá tiêu chuẩn, nhưng hắn cũng còn cần một bước ngoặt mới có thể rõ ràng đột phá, nhưng mà cơ hội này lại cũng không là dễ dàng như vậy thì có. Muốn tìm được dạng này cơ hội, chỉ có thể có một cái phương pháp, chém giết, cực kỳ thảm liệt chém giết. Thế lực ngang nhau, thậm chí bị đối phương áp chế hoàn toàn chém giết. Cố tìm đường sống trong chỗ chết. Ta bây giờ thực lực, bình thường niết cảnh đỉnh phong cường giả căn bản là không có cách cho ta quá lớn uy hiếp, cho dù là như Chu Khung như vậy đã đến gần vô hạn tại sát lục bảng cường giả, ta cũng từng đánh chết, nếu như ta muốn tại chiến đấu ở giữa tìm kiếm đột phá cơ hội, nhất định phải cùng mạnh mẽ hơn ta hoặc là theo ta thực lực gần cường giả giao chiến. Phùng Diễm con mắt hơi hơi nheo lại. Thực lực với hắn gần, hoặc là so với hắn còn mạnh hơn một chút, cái kia có thể liền còn như sát lục bảng thượng cường giả. Chương 465, Phong Ma Cổ Thần, Thượng. Hoang vu đại địa bên trong, một gã vóc người bưu hãn khôi ngô, tóc đen đầy đầu tùy ý xóa, tựa như kiểu dã nhân nam tử, đang không ngừng chạy. Tại hắn phía sau, lưng đeo một thanh đủ để dài bảy thước thật lớn trường đao, chạy vội bên trong. Cái kia thân bưu hãn khí tức cuồng bạo tán phát ra, thiên địa này đều theo lấy hắn chạy vội mà không ngừng rung động, thanh thế to lớn, ở mảnh này hoang vu đại địa ở giữa cực kỳ dễ thấy. Tại đây chiến trường chính bên trong, dám như thế đường hoàng cường giả là không nhiều, mà cái này dã nhân nam tử đúng lúc là bên trong một cái. Cái kia là cổ thần, là phong ma cổ thần. Chạy mau, mau trốn. Chạy vội trên đường, xung quanh không ít cường giả đều là nhận thấy được dã nhân này nam tử tồn tại. Lúc này lần lượt từng bóng người nhanh chóng chạy trốn, không ai dám ở lại chính diện đối mặt dã nhân này nam tử. Ha ha, gặp phải ta cổ thần, các ngươi còn muốn chạy trốn. Cái kia dã nhân nam tử nhưng là hoàn toàn không có cường giả phong phạm,